Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đề nghị của phu nhân Lý Trường, dù trong lòng Vũ Đồng đã có phần đồng ý, nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ ra. Nàng chỉ kính cẩn thi lễ với phu nhân Lý Trường rồi nói, cảm ơn đại thẩm đã nghĩ cho Cần Xì là việc này quan trọng, mong thẩm cho con suy nghĩ thêm. Vậy xin thẩm cho con 3 ngày, 3 ngày sau dù thành hay không, con nhất định sẽ báo đáp thẩm. Được, được, phu nhân Lý Trường liền đồng ý ngay, dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng, nên cẩn thận một chút. Hơn nữa, ngươi cũng nên bàn bạc với muội muội ngươi, dù sao ngươi lấy chồng cũng phải mang theo nó, chẳng lẽ lại để một tiểu cô nương ở lại trông coi ngôi nhà tồi tàn này. Nói thế thì nhà Vương Tân Vinh lại càng hợp lý. Người nghĩ xem, nhà nào muốn cưới một nàng dâu mà còn phải nuôi thêm muội muội của nàng chứ? Thời buổi này thêm một miệng ăn là thêm bao nhiêu phiền phức, ngươi phải hiểu điều đó mới được. Nói đến đây, phu nhân Lý Trường cảm thấy mọi chuyện đã đủ chín mùi, liền đứng dậy cáo từ. Vũ Đồng vội vàng nhét bát thịt vào tay bà, thẩm mang về thưởng thức chút nhé, sau này 2 tỷ muội con còn phải nhờ thẩm giúp đỡ nhiều. Ôi, được rồi, được rồi. Phu nhân Lý Trường nửa đẩy nửa kéo rồi cũng nhận lấy. Tố Tuyết giận đến mức trợn tròn mắt. Phu nhân Lý Trường vừa đi khỏi, Tố Tuyết không còn quan tâm đến bát thịt nữa, vội vàng nói với Vũ Đồng. Tỷ, nhà ca ca Vương Tân Vinh tuy không tệ, nhưng tốt nhất là đừng gả vào đó. Sao vậy? Vũ Đồng hỏi ngay, có điều gì khuất tất chăng? Tố Tuyết ngập ngừng một lúc rồi mới nói, nghe nói huynh ấy từng thân thiết với tỷ tỷ Xuân Liễu trong làng. Ồ, thế sao không thành thân? Mẹ của Xuân Liễu không đồng ý, Tố Tuyết nói. Bà chê nhà huynh ấy vương nghèo, lại là hộ độc đinh, không có huynh đệ tỷ muội hỗ trợ. Hơn nữa, nhà họ cũng không có sinh lễ, nên ngay trước ngày Vương ca ca nhập ngũ, bà đã gả Xuân Liễu sang thôn Nghiêu bên cạnh, nghe nói chồng tỷ ấy là một người què, nhưng gia cảnh khá giả. Nghe nói Vương ca ca vì tức giận chuyện này mà tự nguyện nhập ngũ, lúc đi còn không quay đầu lại. Thật là bất hiếu, Vũ Đồng không kìm được mà chửi. Chỉ là không thu được thê mà bỏ lại cả cha mẹ già yếu sao? Đứa con như vậy không cần cũng được. Tố Tuyết gãi đầu, không biết phải nói gì thêm. Vũ Đồng lại đổi giọng, nói một câu khiến Tố Tuyết kinh ngạc vô cùng. Nàng nói, nhưng dù Vương Tân Vinh có chút đáng trách, nhưng đó chính là người mà ta muốn tìm. Được, cứ quyết định là hắn ta. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bết. À, tại sao? Tố Tuyết tròn xoe mắt. Huynh ấy và tỷ tỷ Xuân Liễu. Hơn nữa, nhớ huynh ấy trở về bình an thì sao? Vũ Đồng đáp, chuyện của hắn và Xuân Liễu đã qua rồi, ta không có quyền can thiệp. Nếu hắn trở về bình an, sống chung được thì chung sống, không được thì hòa ly. Hòa ly, Tố Tuyết kinh ngạc đến mức mắt mở to hết cỡ, đây là điều có thể tùy tiện nói ra sao? Trong 10 dặm 8 làng này cũng chẳng tìm được một trường hợp nào như vậy. Vũ Đồng lại thản nhiên nói, vốn dĩ chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nếu cả hai đều đạt được mục đích rồi mà lại không vừa ý nhau, tại sao không thể hòa ly? Tố Tuyết cảm thấy đầu óc mình có chút lẫn lộn, cố gắng gãi đầu, cảm thấy lời tỷ nói dường như có lý, nhưng cũng có chút gì đó không đúng lắm. Sau khi đã có quyết định sơ bộ, Vũ Đồng liền bảo Tố Tuyết mời Vương Tẩu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ rằng trong làng này, Vương Tẩu có lẽ là người đáng tin cậy nhất, ngay cả phu nhân Lý Trưởng cũng không sánh được. Khi Vương Tẩu đến, nàng mang theo cả cô con gái nhỏ, gọi là Đào Nhi. Vừa bước vào nhà, Đào Nhi đã thấy chiếc lồng chim treo trước cửa sổ, vui mừng khôn xiết, cứ quanh quẩn bên lồng chim mà cười nói, nhảy nhót. Vũ Đồng thấy Đào Nhi ngoan ngoãn, đáng yêu, liền nói. Nếu con thích con chim này, mang về nhà nuôi đi. Nhà ta cũng không còn dư lương thực để nuôi nó nữa. Thật sự tặng cho con sao? Đào Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liền quay sang nhìn Vương Tẩu. Vương Tẩu cũng ngắm nghía lồng chim và con chim hồi lâu, thấy lồng đan khéo léo, chim cũng đẹp, liền vội nói. Thế này thì không được, con chim này đẹp thế, lại thêm cái lồng tinh xảo như vậy, để trẻ con phá hỏng thì thật là đáng tiếc. Sau đó, nàng hỏi thăm nguồn gốc con chim, rồi không kìm được mà đề nghị. Theo ta thấy, ngươi bây giờ cũng chưa thể ra ngoài được, chi bằng để ngày mai Vương đại ca của ngươi ra chợ xem có thể bán được không. Thế thì tốt quá, Vũ Đồng vội vàng cảm ơn. Nếu thật sự bán được tiền, dù ít dù nhiều, cũng nhờ đại ca giữ lại, coi như là trả tiền trứng gà của tàu. Vương Tẩu cười nói, gấp gì, trước hết hãy lo cho cái bụng của các ngươi đã. Hai người còn khách sáo một hồi, rồi Vũ Đồng kể lại lời của phu nhân Lý Trưởng cho Vương Tẩu nghe, sau đó hỏi. Tẩu tẩu, muội còn trẻ người non dạ, xin tẩu phân tích xem việc này có khả thi không? Vương Tẩu nghe xong, lắc đầu mãi không thôi, mang theo một đứa trẻ không rõ nguồn gốc mà gả vào nhà người khác, làm sao mà có ngày lành được? Theo ta, ngươi vẫn nên tìm cha ruột của đứa trẻ, xem có thể cho hai mẹ con ngươi một danh phận. Nếu không được, ít nhất cũng phải để hắn nhận lại đứa trẻ, như vậy sẽ không làm lỡ chuyện tái giá của ngươi. Vũ Đồng lắc đầu, tẩu tẩu, không phải muội không muốn tìm hắn, mà là thật sự không nhớ được. Nói ra chắc tẩu cũng không tin, từ khi mang thai đứa bé này, muội thường xuyên bị đau đầu chóng mặt, lúc tỉnh lúc mê. Đến nay, mọi chuyện trước đây 18 năm muội đã quên sạch rồi. Vương Tẩu giật mình kinh hãi, trời ơi, ngươi còn trẻ như vậy, sao lại mắc phải căn bệnh này? Trong trí nhớ của nàng, chỉ có những người già gần đất xa trời mới mắc phải căn bệnh này. Cách chương